Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 467. Giải thoát, góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Đinh đinh đinh, sau khi dễ dàng chặn lại thế công lông chim của Satori, Hyuga Kagami khẽ cười. Thiết xa đen kịt tụ tán vô thường bên cạnh hắn nhìn như từng mảng mây đen lưu động, bất luận Satori phát động công kích từ góc độ nào, đều không cách nào đột phá cái lá chắn lưu động này. Hyuga Kagami xác thực không có biện pháp đánh trúng Satori, nhưng tương tự, Satori cũng không đột phá nổi phòng ngự của hắn. Satori thẹn quá hóa giận hét lớn. Khốn kiếp tên côn trùng nhỏ bé này. Ô ô ô ô, theo sự cuồng loạn của Satori, trong chiếc hộp phúc hạn nơi xa phát ra một trận cộng minh cùng với từng tiếng rít tựa như tiếng gió, lại tựa như tiếng khóc gào thét, một cỗ chakra tà ác đến làm cho người ngạt thở phát tán ra từ trong dương. Luồng chakra tà ác màu tím như hóa thành thực chất, biến thành từng cái xúc tu không ngừng mở rộng lan tràn về từng ngóc ngách hẻo lánh trong thôn. Lúc những cái xúc tu chakra màu tím tiếp xúc thôn dân thụ thương hoặc đã chết, những thôn dân hoặc thi thể lập tức hai mắt phiếm hồng, điên cuồng phát động công kích về các vật thể sống xung quanh. Tức thì, bạo động lan tràn toàn bộ Konoha, tộc địa Uchiha. Fugaku hai tay ôm ngực, lẳng lặng đứng trên mái nhà cao ốc đội cảnh vụ, mà bốn phía quanh hắn thì rải rác hơn 10 vị tộc nhân Uchiha toàn thân vũ trang đầy đủ. Vù, lúc này, một thân ảnh rơi xuống bên người Fugaku, bẩm báo. Tộc trưởng, Hokage đại nhân lệnh cho chúng ta tiếp tục cảnh giới, đề phòng Akatsuki tập kích. Fugaku nhẹ gật đầu, Satori mặc dù tàn sát bừa bãi trong thôn, nhưng lực lượng Konoha cũng không có hoàn toàn bị cái quái vật Satori này dẫn động, như ám bộ thuộc Hokage, đội cảnh vụ Uchiha cùng các ninja thuộc các một đại nhẫn tộc đều không có vội vàng gia nhập chiến đấu, mà là phân bố từng khu vực trọng yếu của Konoha, phòng bị Akatsuki tập kích. Ngắm nhìn Satori bay lượn ở nơi xa, Fugaku thầm nói. Thế công thăm dò của Akatsuki đã khó giải quyết như thế, sắp tới cũng không biết sẽ phát sinh gì nữa. Đột nhiên, bạo động bắt đầu lan tràn, một đám thôn dân hai mắt phiếm hồng, điên cuồng tràn về hướng tộc địa Uchiha. Dùng Sharingan ba câu ngọc màu đỏ tươi nhìn chăm chú không ngừng các thôn dân đang điên cuồng vọt tới, Fugaku lạnh lùng phân phó nói. Đội số 2 xuất kích. Vù, theo lệnh của Fugaku, hơn 10 tên tinh anh Uchiha hóa thành từng đạo tàn ảnh, nghênh đón các thôn dân bị chiếc hộp phúc hạn điều khiển. Tộc địa Hyuga, ầm ầm ầm, trong âm thanh trường kích liên tiếp, 7 đến 8 cái thôn dân bị chiếc hộp phúc hạn điều khiển cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. Hayashi nhẹ thở một hơi, thu hồi tư thế nhu quyền, chợt đánh giá bốn phía một cái. Bởi vì tộc địa Hyuga càng gần trung tâm thôn hơn so với tộc địa Uchiha, cho nên nơi này nhận trùng kích cũng sớm hơn một chút. Nhưng dưới sự ngăn cản của các cao thủ tộc Hyuga, các thôn dân điên cuồng tràn vào tộc địa Hyuga cũng đã không còn thừa mấy, chất đống nằm dài trên đường tiến vào tộc địa. Hayashi lúc này đi tới, nói ra, não bộ những thôn dân này cũng đã hoàn toàn bị phá hủy, không cứu được. Hayashi nhẹ gật đầu, hắn cũng có Byakugan, tự nhiên đã sớm phát hiện điểm này. Hayashi nhìn Satori ở nơi xa một cái, lại hỏi, Hokage đại nhân còn không có mệnh lệnh mới truyền đến sao? Thật không cần đi trợ giúp chiến trường bên kia, Hayashi một mặt ngưng trọng nói ra, cái quái vật kia không phải cứ nhiều người là có thể giải quyết. Trên con đường chính, góc truyện audio.com, tiến về tòa nhà Hokage, ám bộ đội 7 đóng giữ nơi này cũng đang nhận lấy trùng kích điên cuồng của thôn dân. Đứng ở giữa đường, Kurenai hai tay nhanh chóng kết ấn, khẽ quát một tiếng. Huyễn thuật hoa phiến đào. Theo huyễn thuật Kurenai phát động, vô số cánh hoa anh đào từ không trung bay xuống, khiến nhóm thôn dân mờ mịt đứng đó, nguyên một đám mất đi tính công kích đứng yên tại chỗ. Ảnh phân thân của Hyuga Kagami lưu ở đội 7 phân phó một câu. Tiêu diệt đi, Hayate cả kinh nói, nhưng bọn họ đều là thôn dân phổ thông mà. Ảnh phân thân của Hyuga Kagami lắc lắc đầu, giải thích nói. Kết cấu não bộ bọn họ đã sớm bị phá hủy, không cứu được rồi, hơn nữa trong đó có rất nhiều người vốn chính là thi thể. Nghe xong Hyuga Kagami giải thích, Hayate cùng Yugao không do dự nữa, lập tức huy động trường đao thu hoạch các thôn dân bị chiếc hộp phúc hạn điều khiển. Phóng thích xong huyễn thuật, Kurenai có chút không quan tâm nhìn phía nơi xa, nàng biết rõ phong linh tổ chức Kami chính là ở bên kia kịch chiến cùng cái quái vật đang tàn phá thôn. Chiến trường, mắt thấy Satori càng ngày càng cuồng loạn, Hyuga Kagami ngược lại càng ngày càng khẳng định trong lòng, bởi vì biểu hiện của Satori không thể nghi ngờ nói rõ biện pháp của hắn là đúng. Jiraiya cách đó không xa tự nhiên cũng phát giác điểm này, hắn trực tiếp nhảy một cái vọt lên đỉnh mái vòm thiết xa, hắn trong trạng thái tiên nhân khá giống Hyuga Kagami, mặc dù đánh không trúng Satori, nhưng cũng không sợ công kích của Satori. Đứng trên mái vòm thiết xa hình tròn, Jiraiya có chút phân tâm quan sát bốn phía. Lúc này, Fukasaku tiên nhân trên vai hắn nói ra. Tiểu Jiraiya, không cần phân tâm, đừng quên nơi này là Konoha, những thôn dân phổ thông bị chiếc hợp phúc hạn điều khiển kia không tạo được bao nhiêu tổn thương cho thôn. Shima tiên nhân ở vai bên kia cũng nói. Đúng thế, ta cảm ứng được những thôn dân bị chakra tà ác kia điều khiển đang cấp tốc giảm bớt, không cần quan tâm những chuyện kia, vẫn là chuyên chú trước mắt đi. Jiraiya nhẹ gật đầu, lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên người Satori. Song phương dây dưa lâu như vậy, thực lực Satori mọi người cũng đã thấy được phần lớn. Bỏ qua một bên cái năng lực đặc thù cảm ứng sợ hãi, cảm ứng ác ý kia, sức chiến đấu của Satori cũng ngang ngửa tiêu chuẩn vĩ thú phổ thông, tuy rõ ràng không bằng cửu vĩ cùng bát vĩ mạnh nhất trong các vĩ thú, nhưng trong 9 con vĩ thú, đoán chừng cũng xếp ở mức tầm trung. Satori sở dĩ khó chơi như thế, chủ yếu vẫn là cái năng lực cảm ứng sợ hãi, cảm ứng ác ý quá mức khó đối phó, lại thêm nó có thể phi hành, lực cơ động bản thân cao vô cùng, cho nên Hyuga Kagami tin tưởng truyền thuyết liên quan tới nó ở thời kỳ chiến quốc từng diệt qua mấy cái quốc gia hoàn toàn có thể là thật, bởi vì chỉ cần khắc chế không được nó cơ hồ là vô địch. Một lát sau, dưới mái vòm thiết xa truyền đến thanh âm Sunet. Tốt rồi, nhanh như vậy. Không hổ là Sunet, thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami lập tức triệt hồi mái vòm thiết xa. Theo thiết xa từng chút một tản ra, thân ảnh Sunet cùng Mui bị bao bọc bên trong dần dần hiện ra. Lúc này khuôn mặt Mui tiều tụy, thần sắc xa sút, trong mắt hoàn toàn không có thần thái một tên tinh anh thượng nhẫn nên có cả người tựa như cái xác không hồn. Đối với cái này, Hyuga Kagami ngược lại cũng có thể lý giải. Vì mộng tưởng suốt đời truy cầu, hắn hy sinh nhi tử duy nhất, cuối cùng lại phát hiện mộng tưởng này bất quá chỉ là một âm. Góc truyện audio.com, mưu chiếc hộp phúc hạn căn bản không cách nào thỏa mãn nguyện vọng, cũng không cứu vãn nhi tử, loại sự tình này đổi lại bất kỳ người nào gặp phải, chỉ sợ đều khó có thể tiếp nhận. Hai cánh thu vào, Hyuga Kagami rơi xuống bên người Mui, nhàn nhạt nói một câu. Này, ngươi chẳng lẽ không muốn cho nhi tử ngươi một cái giải thoát sao? Cách chương.